Chương 763, quét sạch. Mà Yến Du cảm giác thật đúng là không sai, bởi vì thật sự có một sợi vân liêm tàn tức, chạy trốn tới vô cực tiên. Xeo hóa thành một sợi hồng mang vân liêm tàn tức tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn bên cạnh, cấp tốc tan biến, động tác cực nhanh. Khả Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là đã nhận ra không thích hợp, vì vậy mà hắn lập tức thúc giục trước sớm ngay tại Yến Du động phủ một vùng bố trí tốt trận pháp. Vù vù thế mà khởi trận quang quả nhiên đem một sợi sắp chạy ra Yến Du động phủ hồng mang chặn lại. Ầm đá trung thiết bản vân liêm tàn tức, lúc này bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trận pháp đánh ra nguyên hình, hóa thành vân liêm hư ảnh. Mẹ nó đuổi sát đi ra Ân Lưu Phong liền mắng một tiếng, vân liêm lại là ngươi vân cặn bã nhị mau cùng Cố Tử Phong theo sát mà tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là thu nạp trận pháp, cấp tốc khóa chặt vân liêm tàn tức, để nàng vô pháp bỏ trốn. Thế mà vân liêm lại cười. Ha ha ha ha, các ngươi cho rằng, bắt được ta cái này sợi tàn tức, liền thành công rồi, ít nhất QNZ không có thất bại. Ân Lưu Phong lúc này trả lời hận no y Vân Liêm liền bị chẹn họng một nghẹn, sắc mặt rõ ràng tối tối tăm, bởi vì Ân Lưu Phong nói không sai, bất quá nàng vẫn là cười lạnh nói, các ngươi đem đại họa lâm đầu, còn không biết sau khi chết chỉ biết là cùng bản quân đối nghịch. Chẳng lẽ không phải ngươi một mực cùng chúng ta đối nghịch, ngươi nếu là không làm chúng ta? Chúng ta có thể lý tới ngươi. Ân Lưu Phong cho rằng, cái này Vân Liêm thật là cái náo tản, quả thực vô pháp câu thông. Bất quá Vân Liêm lúc này không có bị nghẹn lại, nàng chỉ cao thâm mặt chắc cười nhẹ một tiếng, tại ta lại tới đây lúc, ta liền đã thành công, các ngươi liền tính bắt lấy ta cái này sợi tàn tước, cũng bất quá là để cho ta phải khôi phục thời gian càng dài một chút mà thôi. Lời nói này kỳ thật không giả. Đối với Vân Liêm tới nói chỉ cần nàng bản tôn tàn tước, theo Côn Lôn thời đại bỏ trốn tới một sợi, nàng liền có thể từng bước khôi phục. Nàng trước sớm ngay tại Cửu Thiên bố trí tốt tàn hồn cho nên nàng mặc dù bị đuổi kịp, nhưng nàng lại không thế nào tức hồn hện, còn có thể nói dọa một bộ cực kỳ phách lối dáng vẻ. Đáng tiếc là Yến Du liền song nhược đến rồi. Vân Liêm. Tiếng như ca điệu như thanh lưu dòng suối nhỏ Yến Du, nàng liền song nhược đến rồi. Lúc ấy liền đem Vân Liêm giật mình kêu lên, nàng không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn, cũng rất sợ Yến Du bại sợ. Huống hồ Yến Du thanh âm vừa đến, liền lộ ra diệt tuyệt Vân Liêm lực lượng, nhận lấy cái chết cái này âm thanh vừa rơi xuống từng sợi đoạt mệnh tím sẫm chi quang, tiểu xuyên thấu Vân Liêm. Cái này cũng chưa tính lúc này vô thanh tán đi tím sẫm chi quang, tựa như tại Côn Lôn thời đại triệt để tuyệt sát Vân Liêm như thế, khóa chặt Vân Liêm tại Cửu Thiên tất cả bố trí, dần dần quét sạch cái kia đều đâu vào đấy thao tác đem còn chưa triệt để tán đi Vân Liêm tức khóc. Yến Du, ngươi tại sao có thể, ngươi rõ ràng giống như ta, đều hứng chịu tới thời đại chế ước ca một tiếng này a là được Vân Liêm tàn hưởng. Nàng phía sau không cam lòng còn chưa nói đi ra, nàng liền tản đi hết. Cho nên nàng trí tử đều không rõ Yến Du vì cái gì không chỉ có thể tại Côn Lôn thời đại diệt tuyệt nàng còn có thể vượt thời đại bắt giết nàng, bởi vì nàng cho rằng Yến Du là tại Côn Lôn thời đại, sáng tạo ra tuyệt sát nàng tần quy mà loại này tần quy, theo nói vô pháp xuyên thấu thời đại. Đi tới Cửu Thiên đưa nàng truy sát khả nàng nhưng lại không biết Yến Du đã sớm từ bỏ sáng tạo cái gì quy tắc, nàng vẫn là quấn lấy mộ hai người, tại cảm ngộ tầng cao hơn nguyên tử á cho nên, thời đại đối với Yến Du mà nói, không còn là hạn chế. Cho nên, đem Yến Du xác định Vân Liêm có tàn tức bỏ trốn lúc, liền có thể trực tiếp truy sát tới, đem quét sạch. Cho nên, Vân Liêm chết có ý nghĩa. Yến Du khí tức cu nở dê tại tuyệt sát Vân Liêm sau đó, chậm rãi từ Cửu Thiên tán đi. Cũng đem Yến Thanh vội muốn chết, tiểu ngư nhi ngươi thế nào vẫn chưa trở lại, lập tức triệt để tán đi Yến Du khí tức, còn dành thời gian đáp lại cha nàng, liền sợ cha nàng không chiếm được đáp lại, lại khóc. Mà nhận được đáp lại Yến Thanh, hắn quả nhiên cao hứng, tốt tốt cha chờ lấy ngươi, nhanh đừng để cha chờ quá lâu a. Yến Du lúc này liền không có cách nào đáp lại. Dù sao nàng đã thu hồi ánh mắt nhưng cái kia chút nguyên bản xuất hiện tại truyền tống trận di chỉ nơi tím sậm sợi ánh sáng, ngược lại là không có tán đi. Yến Thanh vì vậy mà triệt để yên tâm lại, xem tới tiểu ngư nhi thật sắp trở về rồi. Vâng. Trương Vân Mộng đã đứng dậy, ta đi làm cơm, một hồi tiểu ngư nhi bọn hắn trở về liền có thể ăn được, đặc biệt là tiểu bảo, bọn hắn bận điệu, khẳng định không dành cho tiểu bảo nấu cơm. Đúng đúng đúng, chúng ta tiểu bảo đoán chừng liền đói gầy. Yến Thanh nói xong, phảng phất đã thấy thu nhỏ nhóc con, đã đau lòng lên. Thật tình không biết người ta Yến tiểu bảo không chỉ có không ốm, còn mập còn rất dài cao, này lại ngay tại nhảy nhót tương bừng đâu. đắt bị cha ruột buông xuống nơi tới Yến Tiểu Bảo, hắn hiểu có thể động, đã chạy trước đến xem cơm của hắn bữa cơm. Mà đã sớm nấu cơm một cái nồi như cháo, đang tung bay nóng hổi hương khí, đem nhóc con thèm ăn ngao ngao gọi, gào cho ăn bảo gào ăn uy cái này uy đừng nóng vội. Thịnh cháo ngon lại tan ra bản thể cửu anh, hắn đã đem nhóc con xách đi qua, để tiểu tử này ngồi tại chính mình một cái đầu bên trên, tiếp đó hắn bắt đầu dùng một cái đầu mang chén, bảy cái đầu thay phiên uy liền sợ không kịp. Gào A vừa lòng thỏa ý ăn vào cơm thơm cơm Yến Tiểu Bảo, hắn liền một khẩu tiếp một khẩu ăn tốc độ kia cũng là thấy được Mị Nhi tự hỏi, cái này cho ăn cơm công việc, nàng hiện tại quả nhiên không làm được, tiểu tiểu thiếu gia ăn đến cu nở dê quá nhanh mà tại cửu anh cho ăn nhóc con này lại, người ta đại tư mệnh còn nằm tại cô vợ trẻ trên đùi, nhìn xem cô vợ trẻ đầu triệt để tỉnh lại Yến Du, nàng cu nở dê tại cúi đầu nhìn xem trước người nam nhân, gặp hắn giãn mày dài, liễm mục đích mỉm cười, tâm liền theo mọc lên nhẹ nhẹ ngọt. Tốt rồi hắn hỏi. Yến Du gật gật đầu, được một cái tốt âm thanh không có tóc toàn bộ nàng, giữa cổ họng liền nổi lên ngai ngái chi ý ngay sau đó phốc một ngụm máu tươi liền để Yến Du chính mình cũng bất ngờ tự trong miệng nàng phun ra, vẩy vào nàng phu quân trên mặt, nhuộm đỏ nàng phu quân mặt. Màu mắt đi theo kịch biến rung giật, lúc này đứng dậy đem cô vợ trẻ ôm vào trong ngực, đồng thời chế trụ cô vợ trẻ cổ tay, bắt đầu xem kỹ cô vợ trẻ tình huống thân thể.